Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, Zedo Mazo thức tỉnh. Tsunade cùng Sasuke thời điểm tiến công, Mei Terumi cũng không có nhàn rỗi. Đồng dạng là phát động máu của mình kế đào thải công tới, Minh Độn Minh Dragon trùng kích đen. Kịt cự long dâng lên. Hướng về Uchiha Sasuke Susanoo phóng đi, xoẹt vô thanh vô tức bên trong. Màu đen cự long trực tiếp xuyên thấu Susanoo. Hướng về Uchiha Sasuke công tới, không tốt Shinra Tensei, nhìn thấy đen kịt cự long lại có thể xuyên thấu chính mình Susanoo. Đồng thời hướng về chính mình công tới. Uchiha Sasuke cũng là kinh hãi. Lập tức dùng ra Raigen lực lượng nhưng là ngay lúc này. Tsunade Mokutong cũng công tới, trực tiếp đánh tan Susanoo, hướng về Uchiha Sasuke bản nhân công tới. Raigen lực lượng mặc dù vô cùng cường đại, nhưng là cái này loại lực lượng cường đại căn bản là không có cách liên tục sử dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn những này Mokutong công kích về phía lấy chính mình công tới. Phanh, tại Mokutong cường đại tính công kích, Uchiha trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, Suten Suiryuden no Jutsu, ngay tại Uchiha Sasuke bay ra. Ngoài trong nháy mắt, Mei Terumi Ninjutsu phóng xuất ra. Một đầu to lớn thủy long sôi trào lên. Tại đem Uchiha Sasuke đánh bay ra ngoài, phốc phốc liên tục nhận hai lần trọng kích. Uchiha Sasuke miệng phun máu tươi. Bản thân bị trọng thương nhìn thấy Sasuke thụ thương. Mizuki cùng Hokage đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Mokutong cùng Minh trốn tới lấy Uchiha Sasuke mãnh liệt công tới. Trong nháy mắt Uchiha Sasuke rơi xuống hạ phong. Thân bị thương thế càng ngày càng nhiều, cái này lực lượng thật là cường đại. Đây chính là Hokage cùng Mizuki lực lượng sao? Nhìn thấy Tsunade cùng Mei Terumi tiến công bốn phía ninja, các liên quân đều cảm giác được vô cùng kinh ngạc, một mặt khó có thể tin không nghĩ tới vừa rồi khí thế như hồng đánh giết trong chớp mắt Raikage cùng Tsuchikage địch nhân, tại Hokage cùng Mizuki trong tay trong nháy mắt trở nên cùng chó chết. Hiện tại ninja liên quân bên trong Konoha ninja cùng Kirigakurei ninja một trận tự hào, mà Iwagakurei cùng Kumogakurei sắc mặt vô cùng khó coi. Tại chiến trường xa xa trên một ngọn núi, không gian một trận vặn vẹo, Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya xuất hiện ở nơi này, xem ra Tsunade cùng Mei Terumi bọn hắn làm không tệ tương đương huyền. Thất Dạ nhìn phía xa chiến đấu không khỏi nói, chín đại vĩ thú chakra không sai biệt lắm, sắp dung hợp lại cùng nhau, xem ra một khỏa thần thụ muốn ra đời. Osusuki Kaguya nhìn lấy Akatsuki căn cứ không khỏi nói, một khỏa thần thụ mà thôi. Liền xem như có người đạt được thần thụ lực lượng, lấy thực lực của chúng ta cũng có thể vô cùng dễ dàng giải quyết bọn hắn. Thất Dạ không khỏi nói. Thất Dạ cùng Kaguya thực lực bây giờ đã có biến hóa long trời lở đất. Thực lực cường đại làm Thất Dạ cùng Kaguya đã có được hoàn toàn siêu việt cái thế giới này hết. Thảy năng lực, ta lo lắng chính là thần thụ khí tức sẽ sớm đem địch nhân dẫn tới. Kaguya không khỏi nói, địch nhân. Khó nói, lấy thực lực của chúng ta bây giờ còn không có biện pháp giải quyết địch nhân sao? Lấy chúng ta những người này bồi dưỡng người. Nếu như địch nhân dám đến lời nói, chúng ta liền tiêu diệt hắn. Thất Dạ tự tin nói, nói cũng đúng. Chúng ta có được sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Nghe Thất Dạ lời nói, Osusuki Kaguya trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Sasuke cùng Tsunade bọn hắn chiến đấu tiếp tục. Lấy một địch hai. Lại thêm Tsunade cùng Mei Terumi ủng có không thua kém một chút nào Uchiha Sasuke lực lượng. Hiện tại Uchiha Sasuke đã hoàn toàn rơi vào đến xuống gió. Toàn thân trọng thương, đã không có vừa rồi phách lối, đáng giận. Đây là có chuyện gì? Làm sao có thể? Ta làm sao lại thua đâu? Uchiha Sasuke càng thêm điên cuồng thôi động Eternal Mangekyo Sharingan. Lực lượng. Một cỗ cường đại năng lượng bạo phát đi ra. Hoàn toàn thể Susanoo xuất hiện ở nơi đó. Một cái năng lượng to lớn cự nhân xuất hiện ở chỗ nào? Tiên pháp Mokutong áo nghĩa. Senpo Mokutong. Shin Susenzu, Sunet cũng lập tức dùng ra chính mình Mokuton áo nghĩa. Một cái cự đại mộc nhân xuất hiện ở nơi đó. Ngàn vạn nắm đấm hướng lên trước mắt to lớn Susenzu đập tới, rầm rầm rầm, một mảnh công kích mãnh liệt rơi xuống. To lớn Susenzu trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng thời Uchiha Sasuke cũng bị từ Susenzu bên trong đập ra ngoài. Rơi trên mặt đất đã mất đi năng lực chiến đấu, đáng chết. Cái này sao có thể? Ta thế mà thua. Uchiha Sasuke ngã trên mặt đất. Một mặt khó có thể tin nói ngay lúc này. Kyuubi Chakra phong ấn hoàn tất. Zedo Mazo trong nháy mắt vừa tỉnh lại một cỗ cường đại năng lượng từ Akatsuki trong căn cứ bạo phát. Đi ra, toàn bộ mặt đất một trận lắc lư. Thông thiên năng lượng cột sáng nối thẳng mây xanh, cái này xảy ra chuyện gì, cảm nhận được bên này. Động tĩnh khổng lồ, ninja liên quân hết thảy mọi người toàn bộ hướng về nơi xa nhìn lại, giống, một tiếng giống. Như dã thú tiếng giống giận dữ vang lên. Nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Một cỗ cường đại năng lượng trùng kích hướng về bốn phía khuếch tán nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Zedo Mazo không ngừng mà ngưng tụ biến thành một cái cự đại hình người dã thú. Cường đại chakra từ con dã thú này trên thân bạo phát đi ra, đây là vật gì? Thật mạnh chakra, nhìn thấy Zedo Mazo bên trên bộc phát ra cường đại chakra. Sunet bọn người cùng ninja liên quân cũng đều cảnh giác, ha ha. Thành công, nhìn thấy to lớn Zedo Mazo thức tỉnh. Uchiha Sasuke phá lên cười ngay lúc này. Jesu đen cũng chạy tới. Nhìn thấy trắng bệch, Uchiha Sasuke không khỏi nói, Sasuke. Xem ra ngươi chiến bại, Jesu đen. Địch nhân thực lực thật sự là quá mạnh. Hiện tại Zedo Mazo sống lại. Ngươi nhanh lên phóng thích nguyệt chi nhãn kế hoạch. Uchiha Sasuke không khỏi nói, ta đương nhiên muốn áp dụng nguyệt chi nhãn kế hoạch. Sao đến triệu? Nhưng là ta còn cần trợ giúp của ngươi. Jesu đen nhìn lấy Uchiha Sasuke giống như cười mà không phải cười nói, trợ giúp của ta? Cái gì? Nghe được Jesu đen lời nói, Sasuke không khỏi hỏi, đó chính là ngươi mệnh. Tại Jesu đen dứt lời hạ trong nháy mắt, Jesu đen trực tiếp hướng về Uchiha Sasuke đánh tới. Đen kịt thân thể bắt đầu hướng về Sasuke trên thân dung hợp. Jesu đen, ngươi làm gì? Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa, Uchiha Sasuke trong lòng cũng hốt hoảng. Tại Jesu đen thân thể dung nhập vào thân thể của mình thời điểm, Uchiha Sasuke đột nhiên phát hiện chính mình đã mất đi khống chế đối với thân thể. Ha ha, Sasuke, ta hiện tại phải dùng thân thể của ngươi phục sinh Madara đại nhân. Mệnh của ngươi là của ta. Zedo luân hồi chuyển sinh chi thuật. Tại Jesu đen khống chế dưới, Uchiha Sasuke hai tay kết ấn. Trên trán Raigen bên trong bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.